Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 481, lịch sử chân tướng. 1. Người bảo vệ trí khôn, truyền tống ma pháp bản chất, là tự thân cùng mục tiêu địa điểm vật chất đưa đổi. Truyền tống người thường thường sẽ phát hiện, mình mặc thoi ở một cái cảnh sắc lộng lẫy kỳ huyễn trong đường hầm. Vô tận không gian mảnh vỡ xông tới mặt, cực nhanh đi, không kịp thấy rõ trong đó nội dung, liền đã biến mất không gặp. Một mực có pháp sư định biết rõ không gian đường hầm bí ẩn, nhưng lại chưa bao giờ người thành công qua. Dù là cuối cùng mắt thường cực hạn, cũng không thể nào ở một phần vạn giây trong thời gian cho phân biệt minh. Từng có một vị học giả suy đoán, truyền tống quá trình trên thực tế là phát sinh ở cao vĩ độ trong không gian. Hoặc là nói, vậy cái gọi là không gian đường hầm chính là một cái cao duy lối đi. Đối với ba vị sinh vật mà nói, mượn bốn chiều lối đi nhanh chóng đến không gian ba chiều một điểm khác. Tựa như cùng cầm một tấm đại biểu hai chiều không gian tờ giấy giảm 50%. Làm hai điểm trực tiếp đối tiếp đơn giản như vậy. Không gian đường hầm bên trong mỗi một quả mảnh vỡ cũng có thể là lúc đầu địa điểm cùng mục tiêu địa điểm gian vật chất cao duy phơi bày. Có vô hạn chi tiết, lấy ba chiều sinh vật có hạn não sức chứa, căn bản là không thể nào tiếp thu. Không nói đến giải độc, vị này học giả xin khuyên về sau pháp sư không muốn thử nghiệm. Bởi vì làm như vậy duy nhất hậu quả chính là lớn não quá tải dưới ứng kích hôn mê, lấy đoạn tuyệt tin tức tiếp thu đường dây tới tự bảo vệ mình. Mà hôn mê ở truyền tống pháp thuật mở ra không gian trong đường hầm, hậu quả có đáng sợ dường nào, ai cũng biết, có thể mọi người đều biết. Bọn pháp sư vô cùng lý trí đến băng điểm, lý trí đến gần như bệnh hoạn, chỉ khi nào gặp phải không hiểu vấn đề khó khăn, bọn họ tựa như cùng một đám mỗi ngày ăn mèo lương thực. Đột nhiên ngửi được mùi cá nhà nuôi mèo vậy, hai mắt cũng sẽ sáng lên, thậm chí không tiếc vì theo đuổi chân lý, tìm tòi nghiên cứu thế giới bên trong ở quy luật mà hy sinh tánh mạng quý giá. Có một câu cười nói những cái kia trong lĩnh vực riêng của mình riêng một góc trời. Khai sáng ra mới tinh ma pháp lý luận truyền kỳ pháp sư. Trên thực tế cũng là tên điên bên trong may mắn, trừ bị nữ thần may mắn xem trọng, ai cũng không nghĩ ra, tại sao bọn họ không có chết ở mình vậy người ở bên ngoài xem ra vô cùng nguy hiểm điên. Cuồng ma pháp thí nghiệm bên trong, có một cái người điên cũng không tin tà, không gian đường hầm, vô cùng yếu ớt, hơi quấy nhiễu động tức sẽ sụp đổ. Mười chi sao sao truyền tống tai nạn cũng phát sinh ở kém chất lượng pháp sư trên mình. Tiến vào đường hầm trước, bọn họ không phải quên giải trừ trên người kéo dài tính pháp thuật. Chính là quên dùng các lượng ma có thể ngăn cách mang theo người ma pháp khí vật tản ra áo có thể nhiễu động, những thứ này người xui xẻo. Cuối cùng thường thường đều biến thành một đoàn bạo tán thịt vụn. Hoặc là một nửa thân thể lưu tại chỗ, một nửa thân thể xuất hiện ở mục tiêu địa điểm, thậm chí thân thể cùng mục tiêu địa điểm vật chất hợp hai là một. Cái này người điên còn mở khải truyền tống lối đi trước. Ngay tại trong đôi mắt cố hóa liền cường hiệu chân nhãn thuật. Tiến vào đường hầm sau đó, lại đang đường hầm bị cường hiệu chân nhãn thuật ma pháp nhiễu động mà kế cận than xúc đang lúc. Sử dụng cường hiệu lộ vẻ ảnh thuật, đi thu lấy xảo túng tức thệ không gian mảnh vỡ bên trong nội dung. Nếu không phải đủ may mắn, cái này người điên khẳng định vì vậy mà chết. Hắn trả giá ở trên giường hôn mê một tháng, liên tục 3 năm chịu đủ tiểu não rối loạn chứng khốn khổ mà liền ăn cơm cái muỗng cũng cầm không. Vững, nhưng thu hoạch, nhưng cùng hắn trả giá cao hoàn toàn thành đang so, y theo. Không gian đường hầm, ở giữa có được thí nghiệm số liệu. Hắn sửa đổi đoàn thể truyền tống pháp thuật, thấp xuống cửa này cao thâm kỹ thuật làm phép tiêu chuẩn. để cho tất cả tinh anh đẳng cấp trung cấp pháp sư đều có vọng thi triển. Lấy lực một người đẩy tới Đông Đại Lục chư tộc không gian pháp thuật nghiên cứu một lớn đoạn. Cái này người điên, tức là làm có, phòng ngự ma pháp đại sư, danh xưng là tiêu chuẩn có thể nói chưa từng có ai tiền nhậm Dalaran lãnh tụ. Antonidas, liền xưa nay cao ngạo, cầm ma pháp bí ẩn truyền thụ cho loài người cao đẳng tinh linh. Không thừa nhận cũng không được, chí ít ở phòng ngự ma pháp và truyền tống ma pháp lãnh vực. Antonidas đã hoàn toàn liền vượt qua loài người lão sư, nhắc tới vậy làm người ta thổn thức. Mới đầu cao đẳng tinh linh bọn pháp sư chỉ là hy vọng có thể tìm được một cái cách xa trong nước lung tung kia chính trị hoàn cảnh. Học thuật chi gió lại đủ đậm đà địa phương, mới đi Dalaran, chia sẻ ma pháp, hoặc là xử lý ma pháp thông dụng. Giáo dục hoạt động chỉ là thứ nhì, có thể theo hai bên quan hệ không ngừng đi sâu vào. Rất nhiều cao đẳng tinh linh phát hiện, bọn họ ngày xưa học sinh không chỉ có thông minh phi phàm, còn ẩn có một tia trò giỏi hơn thầy thế. Thậm chí thỉnh thoảng có thể ở một ít đặc định lãnh vực lên phụng dưỡng cha mẹ Quetzalcoatl ma pháp. Hệ thống, chí ít vậy bởi vì hai bên tốt tư tưởng va chạm, làm cho rất nhiều hơn ở Dalaran chú lưu qua cao đẳng tinh linh pháp sư nảy sinh mới chủ ý tốt. Những cái kia sáng lập Dalaran thành bang, khát vọng để bảo đảm lưu thống trị chỗ ngồi cho cao đẳng tinh linh. Đổi lấy cao đẳng tinh linh dốc túi truyền cho loài người đệ nhất pháp sư. Sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy một ngày đi. Tóm lại, cố nhiên bọn pháp sư đã sớm khai sáng ra liền cái gọi là không gian pháp thuật. Cũng lấy này phát triển ra, chữ vật khuếch trương cho ma pháp. Truyền tống ma pháp cùng dần dần thông dụng mở chức năng hình pháp thuật. Nhưng lại cách biết rõ bên trong ở quy luật. Còn có 108.000 dặm khoảng cách. Không gian, thời gian, vĩnh viễn đều là áo pháp nghiên cứu trải qua hồi lâu không giảm khóa đề. Không hề xem đại đa số thân thể tạo thành bộ phận bị đánh tan tới rất nhỏ cấp bậc pháp sư. Angma hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuyên qua truyền tống trong lối đi. Ở hắn sau lưng, nóng rực sấm sét lực kéo thành một cái đường dài. Quanh mình cảnh vật không ngừng về phía sau cực nhanh, nhưng bởi vì một tầng cát chảy che đậy mà đổi được vô cùng chậm chạp. Thậm chí có thể thấy rõ một cái bị kéo thành vắt mì cây lớn. Cùng với một đội chậm thong thả đi qua thổ địa tinh thương đội. Ly kỳ là, cầm đầu cái đó thổ địa tinh đầu ở phương hướng 12 giờ. Trên cổ khăn quàng nhưng ở ang ma dưới chân. Điều này màu xanh đậm khăn quàng rõ ràng cho thấy người gấu trúc nơi đan. Có thể tạo thành khăn quàng to tuyến nhưng ở vào ang ma sau lưng một cây số chỗ. Như một cái mọc đầy tế mau rán lớn. To tuyến thượng mỗi một cây lông tơ. Mỗi một cái thuốc nhuộm ngâm nhiễm điểm cũng lấy vô hạn chi tiết phương thức có hiện ra. Tạp mà không loạn, cùng bàng bạc cực kỳ cảnh tượng hoàn toàn ngược lại là. Trong đường hầm mọi âm thanh yên lặng, không có một chút xíu thanh âm. Ang Ma đợt sớm đối với lần này thấy thường xuyên, bị sâu đậm cảm giác cô tịch vây quanh, lòng tràn đầy đều là cảm giác khác thường. Hắn cảm thấy, mấy lần chạy đi chạy lại thời gian sợi trải qua, tổn hại mình trí nhớ. Mỗi lần nhớ lại vô tình gặp được Tyrion Fording ngày đó. Mình bị trên trăm cái bây giờ gõ ngón tay là có thể tiêu diệt vô số lần yếu đuối sống lại người. Đuổi chạy cái không xong một màn. Cùng với cùng Lanatho ở thành Silvermoon trên cửa thành nói chuyện lâu cảnh tượng. Hắn đều có chủng giống như cách một đời cảm giác. Hắn đã không nhớ rõ. Mình rời nhà bao lâu? Nửa năm? Vẫn là một năm? Hoặc là dứt khoát là vượt qua tầm thường thời gian ý nghĩa? 10.000 năm, nếu như là cái trước, cái này dĩ nhiên không coi vào đâu. Đối với cái này chút thời gian chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Chỉ bất quá ở khao khát về quê nhớ nhung bên trong. Mỗi một ngày đều qua được xem một năm như vậy rất lâu. nếu như là người sau, Ang Ma không dám tưởng tượng. Một lát sau, qua lại cảm đột nhiên rồi biến mất. Hắn xuất hiện ở chim hót hoa thơm, cẩm tú vàng ống Eternal Blossom cốc trung bộ vùng. Đoạn này thời gian hắn quá mệt mỏi, mệt đến cả người đều mỏi mệt. Có lúc sẽ không thể tránh khỏi muốn một ít tràn đầy vô giới hạn sự việc. Không muốn, thượng cổ cuộc chiến sẽ tới rất nhanh. Ta lập tức có thể trở lại chủ thời gian tuyến. Đến khi lo liệu xong tất cả vấn đề, ta ngay tại quê Adaner đảo phía nam trên bờ biển xây cái nhà nhỏ. Mỗi ngày câu cá một chút, chí ít vậy an ổn một thời gian. Đợi một chút, ta có phải hay không lập cần cờ? Tâm niệm đến đây, Ang Ma bật cười, hít sâu một hơi, khu trừ đầu óc nghĩ bậy, bước đi về phía trước. Dựa theo kế hoạch, thần khí đúc sẽ cùng Thiếu Hạo sau cùng tu hành cùng kỳ mở ra. Nếu như không có Ang Ma, Thiếu Hạo cũng đem giống như vậy, giống nhau tránh xử, ở trong mấy năm này tĩnh tọa đỉnh núi, khổ tư cứu chuộc chi đạo, có thể thẳng đến thượng cổ cuộc chiến kết thúc, trời long đất lỡ đến. Hắn thành công hóa thân sương mù dày đặc bảo vệ Pandaria đang lúc. Vậy không có thể thành công thanh trừ sau cùng, cũng là thất sát bên trong cường đại nhất ngạo chi sát. Thiếu Hạo hóa thân sương mù dày đặc sau đó, âm thầm ẩn núp ngạo chi sát đem tiếp liên đạo gửi còn lại 6 chủng sát ma kéo nhau trở lại. Chết mà sống lại, như phụ cốt chi thư vậy tiếp tục đồ độc mảnh đất này. Ang Ma để cho 4 vị vì vậy mà khổ não chí tôn thiên thần thấy được hy vọng. Bởi vì thần khí đúc quá trình cần hấp thu 7 loại sát ma lực. Trước 6 loại là đã phong ấn, cuối cùng một loại chính là chưa bị Thiếu Hạo thanh trừ, ngạo chi sát. Bọn họ cho rằng Ang Ma kế hoạch sắp có giúp cho Thiếu Hạo trực diện cũng nhường trừ con tim cuối cùng một loại mặt. Trái suy nghĩ, hoàn toàn cùng mảnh đất này hợp hai là một. Trước mắt là một tòa dưới đất lối đi bề mặt trái đất bộ phận. Mấy tên thân thể mới tinh, mặt không cảm giác giống như cơ giới giống vậy mà cổ vệ binh yên tĩnh chờ đợi ở vừa dày vừa nắng. Trước cửa đá, vào một ngày trong thời gian, cao cấp người bảo vệ ra trọng khải Eternal Blossom cốc bộ phận cổ đại phương tiện. Cũng lợi dụng ma cổ sơn bảo khố Narak động cơ, chế tạo lần nữa liền mấy chục tên ma cổ người làm. Ang Ma hốn cho là ở trải qua lôi thần phản bội một chuyện sau đó. Gia sẽ không lại tín nhiệm ma cổ, lại không nghĩ rằng hắn sáng tạo một nhóm mới người làm vẫn là ma cổ. Trừ những thứ này ra ma cổ, bốn phía còn có rất nhiều tay cầm có lọc sạch chức năng các loại khí vật. Bày trận đợi rực rỡ người cá nước tiếng nói người và chức vụ giả nhất mạch người gấu trúc võ tăng. Tâm Isaji phong ấn giải trừ trong nháy mắt, địa cung bên trong liền sẽ xông ra hàng loạt bóng tối bản nguyên khí tức. Bọn họ liền phụ trách ở sau đó lọc sạch công tác. Tiên tri, ma cổ canh phòng khom người thi lễ, đẩy ra cửa đá, lộ ra nghiêng xuống dưới đất lối đi. Ang Ma thu dọn cấp xuống, bị trói buộc ở đèn cái bên trong ma pháp ngọn lửa tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Chiếu sáng lối đi, mấy phút sau, hắn rốt cuộc đi vào địa cung, do đệ nhất dáng vóc to ma cổ tạo vật Norus trông chừng. Tâm Isaji phong ấn, hàng loạt từ trong ngủ mê tỉnh lại cổ đại ma cổ người làm trên đất trong cung đi xuyên. Kiểm tra lâu năm không sửa sang năng lượng quản tuyến, bện mới phòng vệ thần chú, tạo nên mới đạo có thể lập trường. Là cao cấp người bảo vệ ra kế hoạch tiến hành chuẩn bị sau cùng. Chủ nhân, tầng thứ nhất phong ấn đã khai mở. Norus cùng cao cấp người bảo vệ ra đứng sóng vai, đưa lưng về phía Ang Ma phương hướng. Đối với địa cung trung ương mất đi ma pháp bảo vệ bốn phương thể phong ấn, kích hoạt tất cả lực phòng ngự trận, mở ra đạo thứ hai phong ấn. Chủ nhân, dựa theo chương trình dự tính ta phải nhắc nhở ngài, cho dù Bắc Phương trung tâm nhiên liệu đã lần nữa lên mạng, chúng ta nhiên liệu dự trữ khôi phục được tổng số 32%. Nhưng tầng thứ hai phong ấn một khi mở ra, lấy hiện hữu nhiên liệu, vẫn không đủ để duy trì phòng vệ lập trường nguyên vẹn. Theo suy đoán, bùng nổ bóng tối căn nguyên đem hủ hóa chu vi 15. 9. Thử, Noros không mang theo chút nào cảm tình nói. Angma nghe không hiểu hắn trong miệng nói khoảng cách đơn vị. Ngoặc kép, khoảng cách đơn vị đất đai. Ta đề nghị, mở lại còn lại 3 tòa nhiên liệu dự trữ trung tâm. Áp chế bậc tối bùng nổ cần nhiên liệu tổng trị giá là. Suy đoán bên trong, 89%. Khôi phục lại 89% cần thời gian. Suy đoán bên trong, cỡ là Azeroth tinh cầu 3915 cái công chuyển chu kỳ. Ra không chút do dự nào. Nói, theo làm việc đi. Ta sẽ mở lại còn lại 3 tòa nhiên liệu dự trữ trung tâm. Nhưng những năng lượng kia khác có hắn dùng. Kế hoạch đã sớm quyết định. Angma biết, ra sẽ lợi dụng bị Ma Ancient One tộc gọi là hai mặt trăng điện. Thất tinh điện cùng với Vĩnh Xuân Đài 3 chỗ phương tiện năng lượng bên trong. Bảo đảm thần khí đúc quá trình thuận lợi. Lập tức mở ra phong ấn giải trừ chương trình. Isaji căn nguyên đem ở 5 phút sau bùng nổ. Mời làm xong ăn mòn đánh vào chuẩn bị. Norus lĩnh mệnh, đối với 4 phương thể phong ấn đưa ra hai tay. Quỷ dị ma pháp chập chờn truyền ra tới. Hoàn mỹ 4 phương thể bắt đầu không ngừng hướng vào phía trong bộ than xúc. Dần dần có một tia tâm Isaji bóng tối hơi thở tràn ngập đi ra. Ra một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm 4 phương thể. Vẻ mặt ngưng trọng, qua rất lâu mới chú ý tới sau lưng Angma. Ngươi tới, bên kia đều chuẩn bị xong chưa? Angma gật đầu, đều chuẩn bị xong. 4 vị trí tôn thiên thần đã đem 6 đại sát ma rời đi và lôi thần di thể chuyển tới Vĩnh Xuân Đài. Còn kém tâm Isaji, ai có thể nghĩ tới? Một cái người phàm, lại có thể hóa thân là mảnh đất này ý chí. Khó có thể tưởng tượng à. Gia thong thả nói, cũng không biết hắn là đang lầm bầm lầu bầu. Vẫn là đơn thuần có chút cảm xúc mà bàn luận. Angma rõ ràng, ra là chỉ thiếu hạo. Thiếu hạo cuối cùng sẽ hóa thân sương mù dày đặc. Không lâu sau kinh thiên hạo kiếp bên trong hoàn toàn bảo vệ Pandaria, câu chuyện. Hoàn toàn sợ ngây người vị này cao cấp người bảo vệ. Không nói là hắn, liền hắn các đồng liêu vậy không thể nào làm được chuyện giống vậy. Chúng ta tuy lệ thuộc vào, sinh, lãnh vực tồn thân. Là tự nhiên sinh mạng lực cái voi, trong cơ thể căn nguyên cũng không so đạm bạc. Có thể chính là vì vậy, mới có muốn còn lại căn nguyên lãnh vực xuất phát, lĩnh ngộ thậm chí còn đem nắm trong tay có thể. Ta nghĩ, cao cấp người bảo vệ, chính là phàm nhân không hoàn mỹ, tạo cho kéo dài triển lãm vô hạn trùng có thể đi. Angma nhẹ giọng đáp, ra thở dài nói. Nếu không phải chứng kiến hết thảy các thứ này, ta căn bản cũng không sẽ tin tưởng. Người phàm một ngày kia vậy sẽ trở thành là cái thế giới này không thể thiếu lực lượng. Xem ra ta vẫn luôn coi thường các ngươi. Hai người trò chuyện gian, phong ấn giải trừ một mực đang kéo dài. Ma cổ những người làm, đem năng lượng toàn bộ đạo nhập phòng vệ lập trường. Trên đất cung bốn phía dâng lên từng đạo bình phong che chở. Còn sót lại lớn hơn nhân viên nhàn tản, đều ở đây Norris dưới mệnh lệnh rút lui sân. Angma suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, cao cấp người bảo vệ, ta có một điều thỉnh cầu. Nếu như chuyện lần này, hết thảy nỗi lo về sau đều đã nhường trừ, ngài đi áo đạt mạn sau đó, có thể hay không không phải lập tức hiện thân. Ra xoay đầu lại, nghi ngờ ý giật tại nói biểu. Angma giải thích, nơi đó thổ linh và cơ giới Gnome đem ở mấy ngàn năm sau rơi vào ngủ say. Có lẽ ngài đến sẽ thay đổi bọn họ vận mệnh. Ngài biết, bọn họ cuối cùng sẽ đang ngủ say bên trong thoái hóa là người lùn cùng Gnome. Cùng ta tộc nhân cuộc sống ở cùng một miếng đất lên. Ta biết cái yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng ta hy vọng ngài có thể ở Thổ Linh cùng cơ giới Gnome không biết chuyện điều kiện tiên quyết. Tiếp xúc Azada cùng Elonaya, cũng khuyên bọn họ, dựa theo ta cho ngài phơi bày lịch sử nội dung vậy làm việc chí ít ngoài mặt cũng phải làm như. Vậy, dựa theo chánh sử, theo Azada cùng Elonaya rơi vào ngủ say, lại nữa cùng người theo đuổi trao đổi. Thổ Linh cùng cơ giới Gnome vậy sẽ mất đi bảo vệ áo đạt mạn vận chuyển ý nguyện. Nhận ra được máu thịt nguyền rủa càng ngày càng nghiêm trọng. Vậy sẽ sau đó tiếp liền ngủ say. Angma lo lắng chính là, gia sẽ thay đổi đoạn lịch sử này. Quá trình thay đổi hắn không biết. Có lẽ, Thổ Linh cùng cơ giới Gnome có thể ở gia dưới sự giúp đỡ chữa tự thân máu thịt nguyền rủa. Sẽ không lại hóa thân đời sau người lùn cùng Gnome. Đông Đại Lục ít đi cái này hai cái trong lịch sử đưa đến tác dụng trọng yếu chủng tộc. Không, dù là không trọng yếu, đưa tới con bướm hiệu quả ắt phải sửa lại Đông Đại Lục thế cục. Tiến tới thay đổi thứ nhất hai lần chiến tranh, thậm chí còn chiến tranh lần thứ ba, cũng chính là Bắc Phương chư tộc trong miệng thiên tai chiến tranh cụ thể đi qua. Đến khi đó, mình đường về lúc đó, chờ đợi mình, chỉ sợ là một cái hoàn toàn xa lạ tộc quần, không có mình quen thuộc hết thảy. Đáng sợ hơn là, trước thời hạn tỉnh lại, hay hoặc là căn bản cũng không có ngủ say Thổ Linh cùng cơ giới Gnome tìm được chú lưu ở Bắc Phương. Đóng giữ Tyre mộ nhóm kia thân nhuốm máu thịt nguyền rủa duy kho người cũng chỉ là loài người tổ tiên. Vạn nhất, loài người phát sinh nữa điểm biến cố gì, không cách nào thuận lợi xuất hiện. Hắc môn trải qua trừ 2.800 năm do tất cả lớn vừa nhỏ bộ tộc liên hiệp mà thành Alai tìm vương quốc. Không còn tồn tại, không người trợ giúp cao đẳng tinh linh chống cự Amani cự ma đại quân. Sợ rằng que Uthaler đều đưa hoàn toàn biến mất ở lịch sử bên trong. Cao đẳng tinh linh vậy sẽ sau đó lâm vào là vương quốc diệt chủng lẻ tẻ cá thể. Ở mênh mông vô biên Azeroth thượng lưu sóng, ngươi là sợ ta sửa lại đoạn lịch sử này. Ra hỏi, Angma gật đầu thật sâu. Thỉnh cầu ngài, đây đối với ta, rất trọng yếu. Ra có chút thương hại nhìn xem hắn. Thẳng thắn nói, ngươi biết ta không biết không nhúc nhích. Nếu như không hy vọng ta thay đổi đoạn lịch sử này, ngươi thì tại sao muốn thức tỉnh ta ư? Để cho ta tiếp tục sa sút không tốt sao? Dừng một chút, cao cấp người bảo vệ lý trí nói, ngươi được thuyết phục ta. Angma, ngươi có ngươi lựa chọn, ta cũng có ta. Ngươi biết, ta luận này tồn tại lớn hơn cố chấp mấy gặp. Ngươi ta cần đạt thành nhận thức chung. Ta tin tưởng lấy ngươi tầm mắt, cách mới ta nhận biết cùng giá trị quan cũng không khó. Dứt lời, ra quỳ một chân trên đất, tận lực kéo gần lại mình cùng Angma khoảng cách, bày ra một bộ rửa tay lắng nghe tư thái. Cho đến ngày nay, hắn đã không coi thường nữa Angma. Không chỉ có bởi vì đời sau Angma cuối cùng sẽ trở thành hướng dẫn thế giới nhân vật, vậy bởi vì hôm nay Angma có liền hắn đều không thể sánh ngang toàn cục tầm mắt. Nhưng Angma nào có cái gì ý kiến hay? Người bảo vệ, ta còn không nghĩ thông trong này căn nguyên, sợ rằng ta suy luận là không đứng vững. Nói một chút xem, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuienc.com/tong-sins-tu-tiin-do-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.